ầm ầm, Mộ Lăng Chi Chu vừa phi hành ra xa, còn Hắc Mục Tháp xa xa cũng bay về phía Mộ Lăng Chi Chu. Nhân loại, gocchuyenaudio.com, đều tránh bên trong Hắc Mục Tháp, làm sao bây giờ? Mộng Yêu Tổ trấn Yêu Tổ nhìn lại, mình làm gì được, công kích Hắc Mục Tháp sao? Nhiều nhất chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Do đó hai người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa khoang Mộ Lăng Chi Chu mở ra. Hai người bọn họ mặc dù nghiến răng, nhưng căn bản không dám bay vào cửa khoang. Do đó họ chỉ có thể nhìn Hắc Mục Tháp bay thẳng vào cửa khoang. O o o, cách chương.